Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Ta cũng là. Kristen hôm qua liền đã nói với hắn, trị liệu bệnh sốt rét công lao rất lớn, quốc vương bệ hạ có thể sẽ cho hắn phong tước, Trần Lạc coi là sẽ là nam tước, không nghĩ tới lại là tử tước. Trong tước vị của vương quốc, công tước lớn nhất, sau đó là hầu tước, bá tước, xuống dưới nữa chính là tử tước. Tước vị tại khai quốc thời điểm dễ dàng nhất thu hoạch, càng về sau càng khó, trừ phi đối với vương quốc làm ra cống hiến to lớn. Nếu không một cái bình dân, cả một đời đều khó có khả năng có tấn thăng làm quý tộc cơ hội. Vương quốc quý tộc bình thường đều không có đất phong, cũng không có cái gì thực tế quyền lực, nhưng đây là một loại tán thành. Chỉ có thu hoạch được loại tán thành này, mới có tại giới quý tộc đặt chân tư cách. Tỷ như, quý tộc sẽ chỉ cùng quý tộc thông gia. Nếu như Trần Lạc là một cái bình dân, hắn trên cơ bản không có cưới tiểu thư quý tộc cơ hội. Đương nhiên, nếu như bản thân hắn chính là một tên cường đại ma pháp sư, có thể là chứ danh học giả, cũng vẫn là có vượt qua giai cấp cơ hội. Trước mắt mà nói, trở thành tử tước cũng không thể mang đến cho hắn cái gì tính thực chất chỗ tốt. Bất quá Trần Lạc hay là đứng lên, có chút khom người, nói ra, tạ ơn bệ hạ. Orlando Venner nhìn xem hắn, động viên nói, hy vọng Ble tử tước về sau có thể vì vương quốc, vì nhân dân làm ra càng nhiều cống hiến. Chúc mừng là hôm nay yến hội chủ đề. Quốc vương bệ hạ cùng vương hậu phát biểu ngắn gọn nói chuyện đằng sau, liền tuyên bố tiệc tối chính thức bắt đầu. Tiệc tối không chỉ là ăn cơm, khiêu vũ cũng là một hạng rất trọng yếu trình tự. Liền ngay cả quốc vương cùng vương hậu đều tự mình hạ tràng nhảy một đoạn. Trần Lạc nhìn ra, những quý tộc này vũ đạo bản lĩnh đều rất mạnh. Trần Lạc thân thể cân đối năng lực còn có thể, nhưng lại chưa từng có học qua khiêu vũ. Trên tiệc tối đồ ăn cũng đơn giản là bánh ngọt, bánh mì, hoa quả salad loại hình. Trần Lạc ăn một chút liền để xuống dao nĩa. Cùng những này so sánh, hắn càng chờ mong vương cung tiệc tối kết thúc về sau, về nhà cùng Isabella cùng một chỗ ăn con thỏ. Đồ ăn không có cái gì tươi mới, rượu đỏ cũng rất không tệ. Hắn nghĩ đến một hồi cùng Kristen chào hỏi, để hắn mang về một bình cho Britney lão sư cùng Isabella nếm thử. Hắn vừa mới cầm chén rượu lên, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một âm thanh ôn hòa. Ble tử tước, có thể cùng ta nhảy điệu nhảy sao? Trần Lạc quay đầu lại, nhìn xem vị thiếu nữ tên là Cecilia kia. Xin lỗi nói, thật có lỗi, Cecilia tiểu thư, ta thật không biết khiêu vũ. Trần Lạc bên cạnh cách đó không xa, đã là lần thứ ba bị người cự tuyệt Wilker. Thấy cảnh này, trên mặt đả kích chi sắc càng đậm, dựa vào cái gì hắn mời nữ sinh sẽ gặp phải cự tuyệt. Mà Blaise gia hỏa này, lại tại cự tuyệt xinh đẹp như vậy nữ sinh. Cecilia tay còn duỗi tại giữa không trung, mỉm cười nói ra, không sao, ta có thể dạy ngươi. Trần Lạc do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn dắt nàng tay nhỏ yếu đuối không xương kia. Trên vũ hội, hẳn là do nam nhân mời nữ nhân, đây là quy củ, cũng là phong độ thân sĩ. Cự tuyệt một cái nữ hài tử mời, chẳng những không hề phong độ, cũng sẽ để mời nữ hài tử trở thành vũ hội trò cười. Trần Lạc không muốn để cho Cecilia ném đi mặt mũi, cũng không muốn trở thành vũ hội dị loại, không phải liền là nhảy điệu nhảy sao, nhiều nhất dắt dắt tay, ấp ấp eo, dù sao Isabella lại không tại. Các quý tộc nhảy là một loại múa cung đình, động tác biên độ không lớn, chỉ cần một điểm nho nhỏ không gian. Trần Lạc một bàn tay đặt ở Cecilia trên lưng, một tay khác khoác lên trên vai của nàng, nhìn không chớp mắt, máy móc di chuyển bước chân, Cecilia mỉm cười nói, Blair tử tước, buông lỏng, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Trần Lạc không có khả năng không khẩn trương. Ôm Cecilia thời điểm, trong lòng của hắn nghĩ tất cả đều là Isabella. Luôn có một loại phản bội nàng cảm giác, mà lại hắn luôn cảm thấy Isabella liền núp trong bóng tối nhìn xem. Mắt thấy mùa đông sắp đến, nếu như bị Isabella biết, hắn tại trên tiệc tối ôm nữ hài tử khác khiêu vũ, hờn dỗi không lên giường của hắn, Trần Lạc liền muốn mỗi ngày đều đối mặt băng lãnh ổ chăn. Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Cùng Cecilia vòng vo một hồi, Trần Lạc liền lấy cớ rời đi, nhưng mà hắn vừa mới ngồi trở lại vị trí của mình, lại có một tên tiểu thư quý tộc đi lên trước, đối với hắn vươn tay, mỉm cười nói, Blair tử tước, ta có thể mời ngươi nhảy một chi múa sao? Cách đó không xa, Wilker cầm lấy thìa, nhìn xem hắn chiếu vào thìa mặt, lại nhìn một chút Trần Lạc. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Trần Lạc có chút hoài nghi, vương đô con muỗi có phải hay không chỉ đốt nữ nhân xinh đẹp. Ngắn ngủi một hồi thời gian, liền có bốn vị tiểu thư quý tộc mời hắn khiêu vũ. Lý do lạ thường nhất trí, nhưng đã đáp ứng Cecilia, hắn cũng không tốt cự tuyệt các nàng. Như vậy bốn lần đằng sau, khi thấy Tây Giờ hướng hắn đi tới thời điểm, Trần Lạc theo bản năng nói ra, Tây Giờ điện hạ, ta thật nhảy bất động, yên tâm, ta không phải tới mời ngươi khiêu vũ. Tây Giờ nhìn xem hắn, mỉm cười nói, xem ra Blair tiên sinh tại Vương Đô Phi thường được hoan nghênh, nhất là thụ tiểu thư quý tộc hoan nghênh. Trần Lạc rất rõ ràng, hắn tại Vương Đô sở dĩ được hoan nghênh, nguyên nhân lớn nhất có hai cái. Một cái chính là trước mấy ngày bệnh sốt rét sự kiện. Một cái khác là hắn để học giả gây a lộn nhào trốn ra Loren, vãn hồi Loren mặt mũi, trở thành quốc gia anh hùng. Đương nhiên, nguyên nhân này không thể nói cho Tây Giờ. Ta chỉ là trùng hợp cứu được các nàng. Trần Lạc nói, vừa rồi ta cũng nhìn thấy có không ít người mời Tây Giờ điện hạ. Điện hạ ở chỗ này một dạng được hoan nghênh. Tây Giờ lắc đầu, nói ra, ta không biết vũ đạo. Các người Loren vũ đạo thì càng không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy Blair tiên sinh có thể có chút phiền não, cho nên tới giúp ngươi một chút. Tây Giờ tới đằng sau, liền không có tiểu thư quý tộc lại đến tìm hắn. Trần Lạc chân thành nói, tạ ơn Tây Giờ điện hạ. Không khách khí. Tây Giờ cười cười, nói ra, lần thứ nhất nhìn thấy Blair tiên sinh thời điểm, liền có một loại cảm giác rất thân thiết, thật giống như hai chúng ta trước đây quen biết một dạng. Trần Lạc nói, đúng dịp, ta cũng thế, có thể là bởi vì chúng ta tóc cùng con mắt đi. Tây Giờ nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy giống như ta người. Trần Lạc nghi ngờ nói, mẫu thân và phụ thân của ngươi. Tây Giờ nói, bọn hắn đều là tóc màu nâu cùng con mắt màu xanh lam. Từ trên di truyền học tới nói, loại khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải không có. Lần đầu gặp mặt, Trần Lạc đương nhiên không thể cùng người ta thảo luận nàng có phải hay không cha mẹ sinh vấn đề. Hắn nhếch miệng mỉm cười, nói ra, ta vẫn là ưa thích màu đen. Tây Giờ cười cười, nói ra, ta cũng thế, làm gây a công chúa. Tây Giờ không thể một mực ở bên người Trần Lạc. Sau một lát, nàng liền đứng dậy rời đi. Tây Giờ vừa mới rời đi, Kristen liền đi tới, kinh ngạc nhìn xem Trần Lạc. Hỏi, ngươi cái gì nhận biết Tây Giờ công chúa? Trần Lạc nói, vừa rồi, Kristen nói. Có thể các ngươi nhìn rất quen thuộc bộ dáng. Trần Lạc cười cười, nói ra, có thể là chúng ta trò chuyện tương đối hợp ý đi. Kristen đánh giá hắn, nói ra, Tây Giờ là gây a duy nhất công chúa, cũng là gây a tương lai nữ vương. Nàng đến vương đô những ngày gần đây, chưa từng có chủ động cùng người khác nói qua nói, ngươi là người thứ nhất, cũng là một cái duy nhất, ta còn chứng kiến nàng đối với ngươi cười. Chẳng lẽ là bởi vì các ngươi đều là con mắt cùng tóc màu đen? Có thể là đi, Trần Lạc thuận miệng trả lời một câu, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nhìn xem Kristen, hỏi, Kristen lão sư, ngươi có khả năng hay không giống như Tây giờ, trở thành Lauren tương lai nữ vương, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,